Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 198, ác liệt, góc truyện audio.com. Toàn bộ trận đấu vừa rồi diễn ra thậm chí còn chưa đến 5 phút. Sau khi kết thúc liên hồi combo của mình, Lancer có vẻ đã dịu, tình thế có chút lắng trong vài giây chăng. Lancer đặt chân của mình xuống, Archer cũng đứng thẳng dậy, cả hai người nhìn nhau, Lancer chiến ý vẫn chưa nguôi. Archer thì từ nãy giờ xét cho cùng là gặp bất lợi. Yếu thế nên khá tập trung hành động kế của Lancer. Lancer mở miệng nói, không giống đêm đó chút nào nhỉ. Xin lỗi nhưng ta phải hạ ngươi đêm nay thôi. Master ngu ngốc của ta đã sử dụng lệnh chú để ra lệnh cho ta sống sót trở về, mà không sát hại ngươi. Lancer cười nói, Archer nghe thế, hít sâu một hơi. Lancer nói tiếp, nhưng lúc này ta không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh đó. Lần này ta không nhân từ nữa. Đang nói, Lancer liền biến mất, nói đúng hơn là tốc biến một cách nhanh đến không thể tin được. Sau đó, hắn xuất hiện ngay sau lưng Archer. Có thể nói là hai người lưng đối lưng với nhau. Lancer cầm thanh thương của mình, dồn lực vào nó, huỳnh, một cú đâm thẳng từ phía sau. Archer may mắn kịp thời phát hiện Lancer ở phía sau và nghiêng người né tránh ngọn thương của Lancer. Đòn đâm như xé gió một dạng, tốc độ lẫn lực công phá không chê vào đâu được. Lancer vẻ mặt ngầu, và ngươi sẽ chết. Sau đó Lancer rút thương lại, nhấc chân đá Archer đang chuẩn bị đứng dậy. Mặt đất theo một đường thẳng bị phá hoại, khoảng 3 mét, sau đó Archer bị hất bay ra. Trong lúc lăn lộn vài vòng, hai thanh đao của hắn biến mất, hắn dùng hai tay, đẩy cơ thể mình lên không trung, bản thân Archer bay lên không trung, một dòng sóng năng lượng liền xuất hiện, trên tay hắn lúc này đã là một cây cung và đã được tên cung với 3 mũi tên. Hoành, 3 mũi tên rời cung, hóa thành 3 đoàn quang mang thanh mảnh bắn đến phía Lancer. Lancer nhìn thấy liền vung ngọn thương đỏ của hắn. Keng ngâm keng, âm vù vù, Lancer liên tiếp đỡ 3 chiếc mũi tên. Khi mũi tên va chạm với ngọn thương tạo ra những tiếng keng. Sau khi va chạm, chúng đều bị Lancer đánh bật ra, đánh xuống đất tạo thành những tiếng nổ. Và Lancer sau khi hoàn toàn đánh bật được hết 3 mũi tên thì hắn xoay điêu luyện cây thương đỏ của hắn. Thủ lại tư thế ban đầu, 90, trọng lượng cơ thể dồn về phía sau. Ta thật không hiểu nổi người. Người rất khá, nhưng lại đứng về phía Caster. Lancer tư thế bình thường lại cùng Archer vừa đáp xuống nghiêm túc nói. Hợp tác với cô bé đó. Ngươi có lẽ đã có một trận đấu với Caster. Ta mong ngươi ngậm miệng lại. Nhưng người vẫn tiếp tục nói về điều đó. Archer miệng cười nói. Ta đơn giản chỉ là chọn cách có tỷ lệ thành công cao hơn mà thôi. Đó là lý do sao? Lancer chống tay ở hông nói. Rồi hắn thở dài. Ta thật ngốc khi đã hỏi ngươi. Không cần bàn cãi, nhưng điều đó chắc gì đã dẫn đến chiến thắng. Lancer vừa nói. Hắn giơ cây thương đỏ về phía Archer. Chấm, ngươi không có chút kiêu hãnh gì về kỹ năng kiếm của mình. À, thật không may. Ta không có kiêu hãnh. Nhưng nó làm ngươi bận tâm sao? Nó làm nhục tất cả anh linh ư? Archer làm mặt ngu hỏi. Sau đó vẻ mặt thay vào đó là một giọng cười chế nhạo. Đừng làm ta cười, Lancer, sự sỉ nhục có thể được rửa sạch bởi thành công. Vứt cái niềm tự hào của ngươi cho chó gặm đi. Sau khi nghe xong, Lancer bỏ tay xuống, vẻ mặt có chút căng căng nói. Ngươi dám gọi ta là chó. Archer, đó là sự thật, Kuchulain, nếu ngươi có niềm kiêu hãnh của một anh hùng, hãy gạt nó sang một bên khi còn có thể. Archer nói hay lắm, vậy thì ta sẽ cho ngươi đi trước. Lancer cuối cùng đã bị Archer chọc tức, hắn tức tối nói, sau đó liền nhảy về phía sau, cúi người xuống, tay trái chống xuống đất như kiểu hít đất ấy. Nhưng chân phải của hắn đặt không cùng sát với chân trái mà để về phía trước khoảng 3 cái lòng bàn chân. Ngươi đã từng nghe nói đến khả năng đặc biệt của cây giáo này chưa? Archer, Lancer trên miệng nở một nụ cười hỏi. Dĩ nhiên, nó có một lời nguyền là đảo ngược nhân quả. nó thực sự đáng sợ. Nhưng nếu ngươi không thể tiếp cận dù gần, thì nó cũng chỉ là một mũi thương nhọn. Archer nói, đúng vậy, nhưng ngọn giáo này cũng có thể được dùng theo cách này. Vừa nói, Lancer nhìn cặp mông của mình lên. Archer nghe xong có vẻ khá bình thản. Nó đến đây, đón nhận đòn của ta như một món quà cho người sắp chết đi. Dứt lời, Lancer vọt về phía trước như chạy marathon vậy. Tuy chỉ là một bước, nhưng nó xa đến khoảng 3 mét đấy. Vừa mới dậm chân xuống đất thì hắn lại dùng lực nhảy lên. Có thể tưởng tượng là lấy đà chạy về một điểm đã được đánh dấu rồi dùng hết đà đập vào điểm ấy và nhảy lên với toàn bộ sức lực của mình. Lancer cũng như thế, hắn nhảy lên không trung. Sau đó ngọn thương đỏ bắt đầu phát ra quang mang màu đỏ chói. Lancer đang dồn toàn bộ sức lực của mình vào đòn này. Archer lúc này cũng hành động. Trên tay đột nhiên phát lóe một tầng hào quang mờ nhạt rồi biến mất. Lancer trên không trung siết chặt thanh thương đang cầm. Archer phía dưới giơ tay ra. Nhắm mắt lại, Lancer phía bên trên, mũi của ngọn thương dường tích tụ luồng năng lượng kinh khủng. Lancer ném thanh thương, đồng thời quát, ghê bâu, chiu, mũi thương đi với tốc độ siêu thanh. Xé toạt không gian xung quanh mà bắn về phía Archer. Ngọn thương lướt trong không khí mà nghe cả tiếng oành oành ầm ầm đâm xuyên qua tầng lớp lớp. I am the bone of me suốt. Archer mở miệng, sau đó mở mắt, grow eyes, trước mặt hắn liền xuất hiện một bông hoa màu hồng 7 cánh. Hào quang phát ra mãnh liệt, rồi sau đó là 7 lớp màng chắn màu hồng kiểu mái vòm. Theo thứ tự từ lớn nhất là gần tay của Archer nhất, đến ngoài cùng là nhỏ nhất. Huỳnh huỳnh huỳnh, mũi thương cùng lá chắn màu hồng va chạm. Áp lực do cây thương tạo ra khiến cho gió ở toàn bộ những vùng không được Grow Eyes chặn lại đều như bão vũ một dạng thổi đi. Soàng, lá chắn đầu tiên ngăn chặn được mũi thương của Lancer được một lúc thì vỡ nát. Lackner từ trên không đáp xuống đất, sức mạnh do cậy thương tạo ra mạnh mẽ đến mức, sau khi xuyên thủng lớp đầu tiên, lá liên tục xuyên qua 4 lớp còn lại. Và áp lực khi những tấm chắn bị vỡ cũng tác động lên Archer khiến hắn lùi bước. Nghiến răng, xoàng, lớp lá chắn thứ 6 không chịu đựng được sức mạnh điên cuồng từ mũi thương kia liền bị nó phá hủy hoàn toàn. Mũi thương không dừng lại mà vẫn tiếp tục đâm vào lá chắn thứ 7. Crack crack, đã có dấu hiệu nứt vỡ. Lúc này, Archer đã dùng hết toàn bộ ý chí đổ dồn vào lá chắn cuối cùng sắp tan vỡ trước mặt hắn. Hắn la lớn cho việc cố gắng. Bùm, sau đó chỉ thấy một vụ nổ lớn kinh khủng đã xảy ra. Áp lực do vụ nổ tạo ra khiến cho cây cối phải bật rễ mà bay đi. Sau đó vụ nổ lan tỏa ra đến tận bán kính 30 mét có thừa. Có thể nói là sức công phá vô cùng kinh người. Sau khi vụ nổ đã qua đi, nó còn tạo thêm một lần lực đẩy khiến mọi thứ xung quanh nó đều bị tạc bay. Lúc sau liền trên không trung là một thanh thương đỏ của Lancer tự động bay về tay của Lancer. Lancer cầm lấy cây thương của mình nhìn về phía đám khói. Gió thổi khói bay, Archer hiện ra với vẻ ngoài có vẻ chật vật. Hắn nói, ta ngạc nhiên đấy, nghĩ đến việc một cây giáo có thể xuyên thủng Grow Eyes. Thứ ngươi có còn mạnh có thể sánh ngang với cả thần giáo Gungnir. Cánh tay của Archer dường như đã bị phế. Máu chảy tuy không nhiều nhưng có vẻ hắn không còn khả năng ứng chiến với Lancer nữa. Ngươi là thằng quái nào vậy? Lancer nhíu mày hỏi. Chỉ là một cung thủ bình thường. Archer cười nói. Bớt xàm ngôn đi. Cung thủ có cái khiên ngăn được bảo cụ ư? Lancer gặng hỏi. Tùy vào tình hình mà chúng vẫn có thể. Nhưng ngươi có thể thấy rằng nó không hiệu quả lắm. Cho dù ta đã sử dụng gần hết mana của mình, một tay ta đã bị phế, và Eyes cùng hoàn toàn bị phá hủy. Archer thở dài, khốn thật đó là khả năng phòng thủ mạnh nhất của ta. Nhưng đủ rồi đấy, Lancer, ngươi không nhận thấy gì sao? Caster hẳn phải chịu áp lực rất mạnh, con mắt ma thuật của ả đã ngưng quan sát. Nghe Archer nói như thế, Lancer liền liếc nhìn xung quanh. Nhưng có vẻ không phát hiện thứ gì nữa. Đúng vậy thì sao? Ta nghĩ đây là việc ngươi đã dự tính trước, tên khốn danh mãnh. Đây là ý định của ngươi ngay từ đầu sao? Lancer ánh mắt lạnh nhìn Archer. Trong khi Archer thì giơ hai tay lên xin đầu hàng. Lancer nói hết Archer đáp. Dĩ nhiên, ta đã nói rồi, ta chỉ sử dụng cách tốt nhất để giành chiến thắng. Hừ, ta thực sự ghét quyết tâm của ngươi đấy. Đồ khốn, nhưng việc của ta xong rồi. Lancer nói, sau đó quay lưng rồi biến mất. Archer thấy Lancer đã đi. Hai tay hạ xuống, thở dài và nhìn lên bầu trời. Bên dưới nhà thờ, dường như trận đấu đang nghiêng đúng hướng của nó. Caster và Kuzuki Sawichiro đang gặp phải bất lợi khó khăn. Feeling dùng những kỹ thuật võ đạo không biết từ đâu ra của mình mà cùng Kuzuki Sawichiro giao chiến. Cậu chính là một võ sư cấp bậc có thể nói là làm thầy của thầy ấy. Tuy không nhớ được hết quá khứ ngoài tên và sức mạnh, nhưng mà những thế võ hay những kỹ thuật đều đã thấm nhuần vào huyết quản. Có thể nói là động tay cũng có thể dùng đến. Xung quanh trần nhà hay cột nhà vẫn là toàn bộ mọi thứ đều bị dư chấn của cuộc chiến khiến cho nứt vỡ. Bị phá tan, khói bụi bay mù mịt. Caster bên kia vẫn đang vừa kiềm chế những con Dizen thức thần dạng kiếm và gieo thức thần dạng chim của Ilia Viel và vừa tấn công Tusaka Jin với những tia. Bim, Tusaka Jin nào yếu thế? Cô cũng dùng những viên ngọc sắc xảo của mình đối kháng với những tia bim đó. Trong khi Emiya Shiro thì dùng khả năng cận chiến sơ sài của hắn để đánh Caster trong những khoảng khắc bất ngờ. Những sự phối hợp của ba người nhìn có vẻ hơi loạn nhưng mà ăn ý khó có thể ngờ. Chán quá, cách chương.